Luân hồi nhạc viên, chương 1231, Mơ Cha Thánh Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 49, Mơ Cha Thánh Điện không lưu loát kim loại tiếng ma sát bên trong, Goss lại biến mất tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Về phần tại sao nói lại, bởi vì tại một phút đồng hồ trước, Goss liền lấy vật rơi tự do phương thức biến mất tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Giờ phút này Tô Hiểu trên người mang theo một chuỗi, bị A Mỗ nắm tại tay bên trong Alisa, Herbert thành hàng thật giá thật vật trang sức, một đoàn người không nhanh không chậm hạ xuống nước mấy chục giây sau. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ phía dưới truyền đến, hẳn là Goss đã tới cái đáy. Rất nhanh, Tô Hiểu một đoàn người đến kim loại cái giếng cái đáy, Goss cũng không ngã thương. Tại sắp lúc rơi xuống đất, hắn bắt chước Tô Hiểu trước đó phương pháp, đem bên hông cây kia thanh kỵ sĩ kiếm đâm vào kim loại vách trong, dùng cây này an toàn rơi xuống đất. Đến cái giếng cái đáy về sau, Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh, cái giếng cái đáy có một cái cửa kim loại, này phiến cửa kim loại bên trên điêu khắc ý nghĩa không rõ đồ án, cửa kim loại bên trên không có vết gì, vị trí trung tâm có một đạo lỗ tròn. Tô Hiểu mượn nhờ quân dụng que huỳnh quang quang mang xem xét lỗ tròn bên trong tình huống, lỗ tròn ước 50cm sâu, nội bộ có một cái kim loại cắn, đây chính là mở ra cửa kim loại cơ quan. Tô Hiểu rút ra bên hông trảm long thiềm, một đao đâm vào cửa kim loại bên trên. Đinh, hỏa tinh vẩy ra, cửa kim loại bị đâm ra một đạo rất nhạt cái hố nhỏ. Này đồ vật phi thường kiên cố, xác thực mà nói là có năng lượng nào đó tại bảo vệ này đạo cửa kim loại. Tô Hiểu cũng không phải là không cách nào phá hư này đạo cửa kim loại. Man lực phá hủy đi lời nói, hắn chí ít yêu cầu mấy giờ, thậm chí thời gian dài hơn. Do dự một chút, Tô Hiểu bao vây lấy kim loại bao cổ tay tay trái thăm dò vào cửa kim loại lỗ tròn bên trong, đồng thời hắn đem trảm long thiềm để tại chính mình cánh tay trái bên trên. Chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường, hắn liền sẽ chặt đứt chính mình cánh tay trái. Về phần tại sao không cho Goss tới thăm dò, nguyên nhân là Tô Hiểu cũng không tín nhiệm đối phương. Tô Hiểu tay nắm lấy lỗ tròn bên trong côn sắt, một cỗ năng lượng bao khỏa tại Tô Hiểu tay bên trên. Lỗ tròn bên trong không biết năng lượng tuôn ra, đem Tô Hiểu cánh tay trái theo lỗ tròn bên trong ngạnh sinh sinh đỉnh ra. Tô Hiểu hoạt động hơi tê tê cánh tay trái, hắn biết, này đạo môn hẳn là yêu cầu vương tộc huyết mạch mở ra cơ quan, bởi vậy hắn ánh mắt nhìn về phía Alisa, Herbert. Alisa, Herbert lưu ý đến Tô Hiểu ánh mắt, nàng đầu tiên là liếc nhìn Tô Hiểu, lại nhìn mắt cái kia đạo kim loại lỗ tròn, qua lại bồi hồi mấy lần về sau, nàng nhanh chóng lắc đầu. Cái đầu nhỏ đều nhanh lắc thành trống lúc lắc. Mở ra nó, ta không, người không có quyền cự tuyệt, ta liền không. Mấy giây sau, tay bên trong cầm trảm long thiềm Tô Hiểu ngăn tại Goss phía trước, A Mỗ mang theo Alisa, Herbert đi hướng cửa kim loại. Công chúa điện hạ, Goss gầm thét, sắc mặt liên tiếp biến hóa, hắn mặc dù muốn ngăn cản A Mỗ, nhưng lại không thể làm gì, hắn thực lực không có Tô Hiểu mạnh, hơn nữa hắn cũng không dám làm trái vương tộc. Tô Hiểu nhìn, ra sức giãy giụa, Alisa, Herbert, hắn cảm giác như vậy đi xuống không phải biện pháp, lúc sau khả năng còn có rất nhiều nói cơ quan yêu cầu tên này ngốc bạch ngọt công chúa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu ra hiệu A Mỗ buông ra Alisa, Herbert, cũng làm A Mỗ cùng bố bố uông ngăn trở Goss ánh mắt, hắn đi vào Alisa người phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Alisa, Herbert con ngươi, Alisa ánh mắt bắt đầu né tránh. Tô Hiểu bắt lấy Alisa trăng nõn cái cằm, Alisa da thịt thực hoạt nộn, Tô Hiểu mở miệng nói ra. Nhìn ta con mắt, ánh sáng, tia sáng quá mờ, không nhìn thấy, không thể không nói, Alisa, Herbert không chỉ có rất phế, nàng còn thực ra. Chúng ta bây giờ yêu cầu ngươi trợ giúp, đối với Tô Hiểu loại này tâm lý khảo vấn học đại sư tôi nói, hắn đương nhiên là có biện pháp làm Alisa, Herbert nói gì nghe nấy. Thật, thật sao? Alisa, Herbert gương mặt ửng đỏ, rất khẩn trương, nàng chưa từng thể nghiệm qua bị người yêu cầu cảm giác, hơn nữa cùng nam tính. Da thịt thân cận, làm nàng có chút không quen. Đương nhiên, Tô Hiểu chuẩn bị một loạt lý do thoái thác, thay vào đó danh ngốc manh công chúa quá dễ lừa, hắn lý do thoái thác căn bản vô dụng bên trên. Hiện tại Tô Hiểu thể nghiệm đến giả quốc vương đã từng cảm giác, vương tử cùng công chúa nhóm phần lớn đều là nhân trung long phượng. Liền xem như không có đặc biệt tài năng, cũng hiểu được như thế nào quản lý lãnh địa. Đột nhiên toát ra Alisa, Herbert như vậy cái ngoạn ứng, đích xác làm cho người ta rất không quen, tựa như một đám cảnh khuyển bên trong lẫn vào một đầu husky. Lão quốc vương biết được Alisa, Herbert quản hạt lãnh địa tình huống về sau. Lão quốc vương đầu tiên phản ứng là: con hàng này thật là ta loại, ta nữ nhi làm sao có thể rác rưởi như vậy, không phải là vương hậu hồng hạnh xuất tường, có lẽ là vương hậu mang thai trong lúc thai nhi đầu lọt vào va chạm. Kia, chúng ta tới nơi này là vì cái gì? Alisa từ đầu đến cuối ở vào mộng bức trạng thái, hiện tại nàng chỉ biết mình thân ở vương cung dưới mặt đất. Chúng ta đến nơi đây, ếch, Tô Hiểu cũng không thể nói hắn là vì tìm kiếm diệt thạch, mặc dù cái này đích xác là hắn mục đích, nhưng nghe lên tới không tính quang vĩ chính. Quang minh, vĩ đại, chính nghĩa, người phụ vương chết rồi. Tô Hiểu vừa dứt lời, Alisa, Herbert cùng Goss đã ngốc trệ. Hắn trước khi chết ủy thác ta một việc, chính là cần phải tại vương tọa phía dưới tìm kiếm được vật nào đó, căn hệ trọng đại, tình huống cặn kẽ ta không tiện nói rõ. Nhưng ngươi chỉ cần biết một chút, chính là ngươi phụ vương thực tín nhiệm ngươi, cho nên hắn chỉ tên làm ta mang ngươi tiến vào vương tọa phía dưới. Lão quốc vương trước khi chết đích xác ủy thác Tô Hiểu một việc, hơn nữa chỉ tên làm Alisa, Herbert tiến vào vương tọa phía dưới. Về phần lão quốc vương tín nhiệm, vẫn là tha tên này ngốc bạch ngọt công chúa đi. Lão quốc vương chỉ là đơn thuần phế vật sử dụng mà thôi. Thật, sao, Alisa, Herbert rất rõ ràng là tin. Nhưng một bên Goss lại không tin, hắn rất muốn nổi giận gầm lên một tiếng, công chúa điện hạ, không nên tin này. Ma quỷ, nói dối, đã như vậy, vậy thì không có biện pháp. Alisa, Herbert trăng nõn nắm tay nhỏ nắm chặt, tinh thần trách nhiệm ở trong lòng hiện lên. Thấy cảnh này, Goss mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn miệng khép mở, nếu như hắn không phải Alisa, Herbert thủ hộ kỵ sĩ, hắn hiện tại nhất định sẽ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi ti em là tiểu năng sao, như vậy khả nghi nói ngươi thế mà tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt mang nụ cười Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Goss, bố bố Uông cùng A Mỗ cũng đồng thời nhìn về phía Goss, một người một chó một nghiêu biểu tình bắt đầu hơi lạnh xâm xâm, ý kia rất rõ ràng. Dám nói nhảm liền làm thịt ngươi, mấy giây sau, một người một chó một nghiêu bên cạnh quay đầu nhìn về phía Alisa, Herbert, biểu tình đều thực ôn hòa. Bố bố Uông ánh mắt kia rõ ràng là cổ vũ, ta có thể làm. Alisa, Herbert hít sâu mấy lần, nàng run rẩy tay nhỏ thăm dò vào cửa kim loại lỗ tròn bên trong, nắm chặt nội bộ đáng tin. Lỗ tròn bên trong năng lượng phun trào, Alisa, Herbert tay bên trên truyền đến nhói nhói cảm giác. Rắc, rắc, cửa kim loại sau cơ quan bắt đầu vận hành, Alisa, Herbert nhanh lên rút về cánh tay. Ầm ầm, cửa kim loại lên cao. Một đạo đen nhánh hành lang xuất hiện ở phía trước. Làm không tệ, Tô Hiểu vỗ vỗ Alisa, Herbert bả vai. Alisa vẻ mặt cầu xin. Mặc dù trong lòng nàng kích động tinh thần trách nhiệm, nhưng mở ra này đạo cơ quan thường có chút đau nhức, không khéo chính là tên này ngốc bạch ngọt công chúa rất sợ đau. Tô Hiểu đem tay bên trong quân dụng que huỳnh quang thả vào đen nhánh hành lang bên trong, hắc ám bị đuổi tản ra một ít. Đầu này hành lang là từ một loại màu đỏ sậm nham thạch đắp lên, thẳng tắp thông hướng phía trước, mặc dù thâm nhập dưới đất, nhưng nơi này dưỡng khí cũng không mỏng manh. Cong, cong, cong, mơ hồ có tiếng đánh từ phía trước truyền đến, tiếng đánh rất xa. Tô Hiểu trước tiên đi vào hành lang bên trong, hắn vừa tiến vào hành lang, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào ẩn tuyết khu vực, mơ cha thánh điện. Kẻ bất tử lăng mộ. Mơ cha thánh điện vì khu nguy hiểm mức cao vực, bảo dương, thế giới chi nguyên chờ ban thưởng tăng lên 20%, bởi vì mơ cha thánh điện vì ẩn tuyết khu vực, như cần tiến vào mơ cha thánh điện. Bên ngoài, liệp sát giả mỗi giờ cần tiêu hao 600 điểm nhạc viên tệ, như nhạc viên tệ không đủ, liệp sát giả đem bị cưỡng ép truyền tống đến mơ cha thánh điện lối vào. PS, hôm nay hai canh, phế mũi muốn chỉnh lý ý nghĩ. Tăng tốc kịch bản tốc độ tiến lên, bản chương xong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.